Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, tái ngộ hỗn độn nữ. Đạo lăng trực tiếp đem vũ trụ hạt giống chôn ở động thiên bên trong. Vũ trụ hạt giống liền biến mất rồi. Đạo lăng chờ đợi một hồi, mặt đen lại nói, này sẽ không phải là cái giả sao, nhất định động tĩnh đều không có. Tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng dung hợp sẽ xuất hiện cái gì kinh thiên động địa tình cảnh a? Tức Nhưỡng cười nhạo nói, chậm rãi chờ đợi đi, vũ trụ hạt giống cần phải không ngừng dung hợp đến ngươi động thiên bên trong. Ngươi hiện tại còn trải nghiệm không tới trong này diệu dụng. Thế nhưng muốn triệt để dung hợp vũ trụ hạt giống, hơi một tí đều cần 7-8 năm ni. Tức Nhưỡng vừa nói như thế, đạo lăng liền an tâm, cẩn thận cảm ngộ một ít động thiên. Hắn quả thực phát hiện động thiên có một loại biến dị xu thế, nhưng là phi thường chậm chạp. Chuyện gì thế này? Bỗng nhiên toàn bộ thái âm vũ trụ đều ở run lên, quần sơn núi lớn đều đang rung động, trong này tựa hồ xuất hiện động đất, thậm chí động tĩnh càng lúc càng lớn, rất nhanh sẽ bắt đầu đất rung núi chuyển, ầm ầm ầm thanh âm nổ vang. Đây là quần sơn núi lớn bắt đầu một tòa tiếp một tòa sụp đổ, mặt đất đều nứt ra vô số đen thui khe lớn. Thái âm vũ trụ tựa hồ bắt đầu hủy diệt, điều này làm cho bọn họ mau cốt kinh người, chặt đón lấy, toàn trường người không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vô biên ranh giới bỗng nhiên thẩm thấu xuất huyết sắc sương mù. Này thật giống là một tôn quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Không thể, tôn tộc một lần nữa nắm giữ thái âm thần lô. Thế nhưng hiện tại hình ảnh để bọn họ tê cả da đầu, bởi vì bọn họ cảm giác đây là tà ma cổ tổ thân thể. Cuối cùng có một vết nứt lớn nhất là khiếp người, như là màu đen vực sâu. Thế nhưng phía dưới có nửa đoạn dữ tợn chân lộ ra đến rồi. Long Kinh Vân đều trợn mắt ngoác mồm, đây là cỡ nào khổng lồ thân thể? Lẽ nào bọn họ hiện tại vị trí bùn tầng bên dưới chính là tà ma cổ tổ thân thể không thành? Ầm ầm ầm, vô biên ranh giới ở run lên, loạn thạch quyển thiên đại lên, hết thảy đều ở nứt toác, thẩm thấu xuất huyết sắc sương mù. Tà ma cổ tổ tựa hồ muốn đứng ra, nó đang phập phồng, bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được thần năng. Xung kích ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở đồng loạt rơi xuống. Các ngươi lập tức rời đi. Đây là bắt bảo tiếng gào một tiếng. Nó cùng viêm tộc đại năng chuẩn bị toàn diện bạo phát. Một khi loại này đại chiến bắt đầu sinh ra, ai cũng sống không nổi. Đi mau, Dương Giác Thiên lấy ra sát kiếm, xé rách một cái to lớn đường nối. Nhân tộc liên minh trận doanh cường giả đồng loạt bắt đầu lui lại. Thậm chí viêm tộc đại năng vung tay áo một cái, đem rất nhiều dấu ở bùn tầng bên trong sinh linh trực tiếp Nazi đi ra ngoài. Lập tức, toàn bộ thái âm vũ trụ đều đang run rẩy, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Từ thái âm vũ trụ sống sót mà đi ra ngoài cường giả đã không nhiều, cũng là mấy trăm cường giả may mắn còn sống sót, đa số đều đầy mặt hoảng sợ, đại năng cũng giống như là bị hóa điên trốn mất dép, cũng không tiếp tục đồng ý ở lại chỗ này, bọn họ đều cấp tốc triệt cách nơi này, đi tới màu đen thần hải ngoại mặt. Đạo lăng có chút trầm mặc, chuyến này liền giống với nằm mơ, hắn được to lớn nhất tạo hóa. Đạo lăng, đột nhiên một cái cô gái mặc áo đen đi tới, nàng tướng mạo trời sinh quyến rũ, con mắt đen lay láy, truyền âm nói, vừa nãy ngươi lấy đi cái gì? Ngươi, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, lẽ nào vũ trụ hạt giống sự tình bị người nhận ra được? Khi hắn chú ý tới vị này cô gái mặc áo đen tướng mạo lúc, Đạo Lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Hỗn độn nữ, nói mau, ngươi lấy đi cái gì? Hỗn độn nữ tức tức muốn thử. Con mắt đen lay láy chuyển động. Vừa nãy nàng nhận ra được một loại phi thường đặc thù khí tức. Hơn nữa đây là ở viêm tộc đại năng giết tới tà ma cổ tổ miệng bên trong liền xuất hiện. Điều này làm cho nàng suy đoán Đạo Lăng lấy đi bảo vật cùng viêm tộc đại năng có quan hệ. Hơn nữa viêm tộc đại năng lai lịch, người khác không rõ ràng. Thế nhưng thập giới một ít cường giả đều biết, chớ nói chi là hỗn độn nữ. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Đạo Lăng không có phản ứng hắn, lại là quay về mặt khác một vị nữ tử nói rằng, Nghi Lam tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Hỗn Nghi Lam đầy mặt khiếp đảm, cảm kích nói, vừa nãy nhờ có các ngươi nhân tộc liên minh cực đạo đế binh, nếu không phiền phức liền lớn hơn. Này này, ta đang hỏi ngươi nói, hỗn độn nữ quệt mồm. Có thể ở đây gặp phải Đạo Lăng nàng cũng phi thường hài lòng. Chỉ có điều hiện tại phi thường bất ngờ. Đạo Lăng làm sao sẽ cùng Hỗn Nghi Lam nhận thức? Các ngươi dĩ nhiên nhận thức. Hỗn Nghi Lam cũng phi thường bất ngờ. Đạo Lăng làm sao sẽ cùng hỗn độn nữ nhận thức? Bất quá Hỗn Nghi Lam khiếp sợ chính là, nàng không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên sẽ là nhân tộc ma vương. Vừa nãy hung hăng đánh gục Côn Bá hình ảnh, làm cho nàng rất là khó quên. Đương nhiên nhận thức, chúng ta đến từ đồng nhất cái quê hương. Hỗn độn nữ liếc chéo Đạo Lăng hỏi. Được đó Đạo Lăng, mấy năm không thấy, đều xông ra lớn như vậy tiếng tăm. Ngươi có thể đừng quên năm đó, muốn không phải chúng ta hỗn độn điện lấy ra bảo dược giúp ngươi kéo dài tính mạng, ngươi hiện tại có lẽ đều không ở. Ngươi hiện tại cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Vừa nãy đến cùng cầm món đồ gì, để cho ta xem. Hỗn độn nữ đuổi theo không thả. Đạo Lăng cũng không có quá bất cẩn ở ngoài, nàng dù sao cũng là hỗn độn thể, có thể cảm giác được vũ trụ hạt giống, điều này cũng không đáng bất ngờ. Ngươi cảm giác sai rồi. Ta cái gì đều không có được. Đạo Lăng một trận lắc đầu. Hắn ngược lại hiếu kỳ, hỗn độn điện cùng hỗn loạn đại đế đến cùng có cái gì can hệ? Hỗn Thanh Nhã, không được vô lễ. Hỗn Nghi Lam lườm một cái nói rằng, đây chính là ta khách quý. Vừa nãy như không phải nhân tộc liên minh cường giả để chúng ta đi qua, thậm chí trước thông báo bộ tộc ta tộc nhân bỏ chạy, sợ là bộ tộc ta tổn thất phi thường nặng nề. Lần này các đại chủng tộc tổn thất nặng nề. Bất quá Đạo Lăng sớm thông báo Lão Kim, Lão Kim cũng thông báo cùng Sơn Hải quan giao hảo thế lực. Kết quả rõ ràng, các đại chủng tộc bỏ chạy một nhóm lớn tu hành yếu kém, mới chưa từng tao ngộ tổn thất nặng nề. Nhân tình này cũng không nhỏ. Khách quý, Hỗn Thanh Nhã con mắt đen lay láy chuyển động. Nàng lông mi thật dài, thanh lệ động lòng người. Nội tâm một trận quái lạ, lấy thân phận của Hỗn Nghi Lam, của nàng khách quý cũng là rất đáng sợ đây. Cái này đáng giá tự nhiên là tài lực thuận tiện. Đạo Lăng nơi nào làm ra nhiều như vậy của cải. Hỗn độn nữ càng ngày càng cảm giác Đạo Lăng ẩn giấu bí mật thực sự là quá nhiều. Vù, bỗng nhiên, một tôn thần lô đang thức tỉnh, nội hàm thần năng đang thức tỉnh, thả ra từng đường phong ấn lực lượng, muốn đem cái này cổ lộ cho niêm phong lại. Côn tộc, các ngươi đang làm gì? Lão Kim bọn họ đều sẽ không bây giờ rời đi. Nhân tộc cường giả ở bên trong, hơn nữa bọn họ hiện tại không dám đi, chỉ lo xuất hiện biến cố, lúc cần thiết cũng có thể đánh ra cực đạo đế binh trợ giúp. Nhưng là hiện tại côn tộc cách làm, để Lão Kim giận dữ, cầm phương thiên họa kích điểm hướng về quân tộc cường giả phẫn nộ quát. Dừng tay cho ta. Lúc này quân tộc liên hợp một đám ma tộc cường giả. Lấy ra thái âm thần lô. Chính đang phong ấn thái âm cổ giới lối vào. Tình cảnh này để lão kim bọn họ đều phẫn nộ. Nghe vậy, côn tộc đại nhân bật lạnh như băng mở miệng. Tà ma, làm loạn, nhất định phải phong ấn lại. Để ngừa bọn họ đi ra ngoài họa loạn chư thiên vạn giới, thật là tức cười. Long kinh vân râu tóc đều dựng, cả giận nói. Vừa mới nếu không là ta nhân tộc liên minh cường giả ra tay giúp đỡ, các ngươi đã sớm chết, thái âm thần lô cũng mất. Lời này liền không đúng. Một khi bên trong tà ma chạy đến, trời biết sẽ xuất hiện bao lớn nhiễu loạn. Các ngươi làm sao sẽ biết bên trong cường giả có thể trấn áp tà ma? Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Ma tộc cường giả cười nhạt. Viêm tộc đại năng quá mạnh mẽ, hắn nếu là sống sót đi ra không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chẳng bằng đem lối vào phong ấn lại để bọn họ ở bên trong tự sinh tự diệt. Đạo lăng con mắt lạnh xuống, vừa nãy bát bảo căn bản hoàn mỹ nhằm vào ma tộc. Nhưng là viêm tộc đại năng rốt cuộc cứu ma tộc, thế nhưng ma tộc dĩ nhiên bị cản ngược lại một cái. Muốn lấy cực đạo đế binh niêm phong lại thái âm vũ trụ lối vào. Giáp tâm ở đâu? Được. Long kinh vân tức giận. Nếu như vậy, đều đừng đi. Đều lưu lại đi. Nhân tộc liên minh cường giả đều giận dữ. Trực tiếp liền lấy ra dương gia sát kiếm. Chuẩn bị giết cái trời long đất lở. Đạo lăng sắc mặt biến hóa một cái. Hắn lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Hắn hiện ở muốn thử một chút, có thể hay không đem thái âm thần lô lấy đi. Hết chương.